Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 380, thụ yêu nguy cơ. Liều mạng ngăn cản, lâu chủ là tới gây cười a. Loại chuyện này, cũng đáng được lấy ra nói. Vũ trụ lớn như vậy, hiện tại hệ ngân hà bên trong, đều có người ngoài hành tinh tồn tại, địa phương khác khẳng định có. Không phải liền là dị tộc sao? Cái này có cái gì đại kinh tiểu quái? Ta cũng có thể đoán được. Nói không chừng còn có gốc Silic sinh mạng thể đâu. Kỳ thật lâu chủ nói đến vẫn rất có đạo lý. Vũ trụ quá lớn, giả thiết cái nào đó tinh cầu bên trong. Trí năng sinh mệnh phát triển tốc độ thật nhanh. Ta cảm thấy trên viên tinh cầu kia, trí năng sinh mệnh cũng có thể hoàn toàn khống chế nhân loại. Chúng ta tinh cầu bên trên cũng có dị thú, ta nhà hàng xóm bên trong chó cũng có trí khôn, phi thường thông minh, còn có thể mở miệng nói tiếng người, cũng sẽ vọc máy vi tính. Ta cuối cùng là nghe nói nó vụng trộm lên mạng tán gẫu muội tử. Nếu là thật cho chúng nó một khỏa tinh cầu, để chính bọn hắn đi tiến hóa, phát triển, đản sinh ra văn minh, cũng là chuyện rất bình thường. Ha ha ha, có liền có chứ, chuyện liên quan gì đến ta? À, không đúng, cái này hình như mang ý nghĩa. Lại một nhóm tu luyện vật tư nguồn gốc rồi. Cầu cái tinh cầu kia dung hợp đến càng nhanh một chút. Lâu chủ thật nhàm chán. Tản đi, này lâu chủ quá trang bức. Có loại trong một tháng. Để kia cái gì dị thú tinh xuất hiện, bình luận bên trong, tuyệt đại đa số đều là như vậy một chút nội dung. Diệp thần nhìn lướt qua sau đó khe khẽ lắc đầu, nhìn tới, bây giờ internet bên trong, mỗi ngày tràn ngập tin tức nhiều lắm, liền xem như thật sự tin tức tuyên bố đi ra, những cái kia đám dân mạng cũng sẽ không tin tưởng, âm thanh thì thào, bất quá. Cái này cũng không có gì đáng ngại, dù sao zombie tinh sớm muộn sẽ xuất hiện, đến lúc đó thật sự xuất hiện, lấy trí tuệ của nhân loại, có lẽ sẽ phi thường khó đối phó, sẽ trả một cái giá thật là lớn, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho chỉnh thể thực lực đạt được tăng lên. Nghĩ tới nơi này về sau, Diệp thần tâm tình, lập tức buông lỏng không ít. 3. Sau một khắc, hắn quả quyết đem máy tính bảng cho tắt đi. Trên internet tin tức thật sự là nhiều lắm. Thật thật giả giả. Mặc dù rất nhiều tin tức đều phi thường có ý tứ, nhưng tuyệt đối so ra kém hiện trường nhìn thấy chân thực. Hơn nữa, tất cả những thứ này, bản thân liền là hắn Diệp thần sáng tạo ra được. Lời kế tiếp, cũng là đến rồi thời điểm đem thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh cho làm đến cái này thời gian tu luyện tháp đi lên. Để thụ yêu dùng thực vật đem toàn bộ Thái Sơn bao trùm lại. Đóng lại máy tính bảng sau, Diệp thần trong miệng thì thào. Hệ thống, đem thụ yêu làm đến bên này, cần bao nhiêu điểm? Sau đó, Diệp thần ở trong đầu đối với hệ thống hỏi. Một bên khác, thần nông giá, một chỗ trong hạp cốc. Một gốc chỉ có cao 2 mét tả hữu cây nhỏ, tại một chỗ linh tuyền bên cạnh, thoải mái sinh trường, mà tại đây cây nhỏ chung quanh, toàn bộ đều là từng cây đại thụ che trời. Ít nhất cũng có cây em, cực kỳ chấn động, nếu là có người lúc này, đi tới thần nông giá bên trong, đồng thời bọn hắn cũng biết thụ yêu tồn tại. Tuyệt đối là sẽ ở kia đại thụ che trời bên trong đi tìm. Không có bất kỳ người nào sẽ phát hiện gốc cây nhỏ kia. Nhưng, sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Linh tuyền bên cạnh cây nhỏ mới thật sự là thụ yêu. Rầm rầm, giờ phút này, thụ yêu nhẹ nhàng đung đưa trên người thân cành, phát ra hoa lạp lạp âm thanh. Xì xì xì, ngay sau đó, nó toàn bộ thân thể vô cùng linh hoạt bắt đầu chuyển động, một cành cây vươn vào đến kia linh tuyền bên trong, tựa như là máy bơm nước đồng dạng, không ngừng từ bên trong hấp thụ lấy năng lượng, ủng ục ục, ủng ục ục, hấp thụ lấy thời điểm. Cành bên trong không ngừng xuất hiện từng cái hình tròn nổi mụt, còn phát ra ủng ục ục thanh âm. Kỳ lạ vô cùng, đáng chết Tinh Tinh, lần sau có cơ hội, ta nhất định phải đem ngươi từ nơi này thần nông giá bên trong hoàn toàn đuổi ra ngoài. Một bên, hấp thụ, cái này thụ yêu chủ cán bên trên, còn xuất hiện một cái miệng, bên trong phát ra khàn khàn mà thanh âm lạnh như băng. Hiện tại toàn bộ thần nông giá bên trong, tất cả thực vật đều đã trở thành phân thân của ta. Toàn bộ thần nông giá lòng đất, toàn bộ đều là ta rễ cây. Chỉ cần có một đầu còn sống, ta liền có thể cuồn cuộn không ngừng sống lại. Các loại giải quyết xong cái kia chết tiệt Tinh Tinh, sau đó cái này toàn bộ thế giới, ta đều muốn toàn bộ khống chế lại. Nói đến chỗ này lúc, chủ cán bên trên còn lộ ra một đôi màu đỏ sậm ánh mắt, quỷ dị tới cực điểm. Trên thế giới này nhân loại nhiều lắm, cho tới nay, bọn họ đều là đem thực vật coi như là không có sinh mạng đồ vật. Muốn làm sao chặt cây liền làm sao chặt cây. Thậm chí còn đem chúng ta thực vật thân thể dùng để chế tạo các loại công cụ. Loại tình huống này, chờ ta đem nơi này linh tuyền hoàn toàn hấp thu hoàn tất về sau, nhất định phải sửa lại. Thụ yêu thanh âm vẫn còn tiếp tục. Nó nói chuyện tốc độ rất chậm, nhưng là theo nó trong những lời này, không khó coi ra dã tâm của nó, nghĩ muốn khống chế trên cả trái đất tất cả thực vật, chế tạo lần nữa một cái thế giới hoàn toàn mới xem đi ra. Vẻn vẹn là một điểm này, liền so vô số tiến hóa thú nhóm không biết mạnh bao nhiêu. Xa xa xa, nhưng mà ở này thụ yêu liên tục không ngừng hấp thu linh tuyền, tràn đầy huyễn tưởng lúc, đột nhiên dị biến xuất hiện, nó toàn bộ chủ cán một trận, sau đó kia màu đỏ sậm trong đôi mắt mặt xuất hiện trước nay chưa có hoảng sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Não hải bên trong, nó thình lình phát hiện mình ở lòng đất kéo dài mấy triệu mét vuông rễ cây. Vậy mà từ chỗ xa nhất bắt đầu, hiện ra vây quanh tư thái, một chút xíu hóa thành hạt ánh sáng. Loại tình huống này, để thụ yêu hoàn toàn mộng bức rồi. Đáng chết, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Theo càng ngày càng nhiều rễ cây hạt ánh sáng hóa, thụ yêu trong miệng nhịn không được mắng lên. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn, một chút xíu cảm giác đều không có, chỉ là có thể nhìn thấy ta rễ cây biến mất. Thụ yêu âm thanh phát run rồi, loại tình huống này nó vẫn là lần thứ nhất gặp được, cái này thật sự là quá quỷ dị, để nó căn bản là nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Xa xa xa, quan trọng nhất là thụ yêu còn phát hiện những cái kia rễ cây biến mất tốc độ đang không ngừng gia tăng. Nếu là thật dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, chỉ sợ không bao lâu, thậm chí liền ngay cả chính mình chủ cán đều sẽ bị uy hiếp được. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp mới là. Hoảng sợ sau khi xong, thụ yêu tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh. Sau một khắc, nó không có chậm trễ. Trước tiên, đem khoảng cách biến mất rễ cây, còn có một cây em phạm vi cái khác rễ cây, toàn bộ cho chặt đứt, cắt đứt mình cùng những cái kia rễ cây liên hệ, để cho mình địa bàn trên phạm vi lớn rút lại. Lúc này, hẳn không có vấn đề à. Chặt đứt sau, thụ yêu lớn thở dài một hơi, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy một trận hoảng sợ. Nhưng, ngay tại nó vừa mới xả hơi trong nháy mắt, dị biến lại xảy ra. Xa xa xa, nguyên bản vốn đã chặt đứt rễ cây, liên tiếp lấy chính mình chủ cán những cái kia, cách mấy giây sau đó vậy mà lần nữa bắt đầu biến thành hạt ánh sáng biến mất. Loại tình huống này, đem thụ yêu giật mình kêu lên. Xong đời, hôm nay sẽ không phải là phải chết ở chỗ này đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tối thiểu nhất, cũng phải cấp ta một cái nguyên do a. Thụ yêu nội tâm điên cuồng gầm thét, ủng ục ục, ủng ục ục. chặt đứt rễ cây vô hiệu, sau đó nó đột nhiên tăng nhanh tốc độ, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh tuyền. Đồng thời, những cái kia không có biến mất rễ cây thì là liều mạng bốn phía khuếch trương, nghĩ muốn lấy loại phương thức này đến chống cự biến mất tốc độ. Đáng tiếc, mặc kệ thụ yêu cố gắng như thế nào liều mạng, nó rễ cây biến mất tốc độ vẫn như cũ điên cuồng gia tăng. Ngay tại thụ yêu cảm giác được vô cùng sợ hãi thời điểm, thần nông giá mặt khác một chỗ khổng lồ tinh tinh vị trí cũng tương tự, cũng không khá hơn chút nào. Nó kia cái chốt con mắt đều nhanh chừng đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.